Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Hợp Hoàng Thượng Ngăn Được Thuật. Nghe cô Phi Yến nói lên, chắc Phi, hai chữ. Mai Công Công càng thêm sầu buồn, bực, hắn chỉ coi cô Phi Yến có cơ hội, liền sinh tư tâm, nghĩ tiếp tục ôm ở Tĩnh Vương Điện hạ cây to này, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến ngụ ý cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, Mai Công Công, Điện hạ hôn sự, Hoàng thượng đều đã chuẩn bị. Giờ phút, quan trọng này, ta nếu khăng khăng muốn Điện hạ phụ trách, chẳng phải là cho Hoàng thượng tìm phiền toái. May mắn đêm qua cũng không thực có cái, đại sự gì, đêm qua, Điện hạ say rượu mất lý trí. Sợ là đem ta ngộ xem như người trong lòng, loại sự tình này, về công, ta không thể cho Hoàng thượng thêm phiền phức, về tư, ta cũng muốn đem đến gả cái bản thân trong lòng người. Nghe thế bên trong, Mai Công Công có thể nói là trợn mắt hốc mồm, vô cùng, ngoài ý muốn, cô Phi Yến tiếp tục nói, cho nên, việc này Công Công ngài nếu là có thể làm. Chưa từng xảy ra, được cái, giải quyết. Tại mọi người liền cũng là, giải quyết. Mai Công Công quá khiếp sợ. Hắn giống như là sợ hãi cô Phi Yến hối hận. Không, kịp chờ đợi liên tục gật đầu. Giải quyết, phi thường, giải quyết. Cô Dược, sư đã nói như vậy. Cái kia đêm qua sự tình. Ai ra liền tất cả đều quên. Quên, hết rồi. Mai Công Công mừng thầm sau khi sớm đã sinh lòng một kế, hắn tuyệt đối không có can đảm đối với Hoàng thượng giấu giếm việc này. Vạn nhất Hoàng thượng không rõ tình huống thực lập cô Phi Yến làm phi, vậy liền quá lúng túng. Liền, cô Dược sư thái độ này, hắn không chỉ có biện pháp bàn giao, còn có biện pháp đem Hoàng thượng lừa vui vẻ. Hàn Tam tiểu thư tuy là vô cùng tốt Tĩnh Vương phi nhân tuyển, có trợ giúp, Thiên Lửa cùng Hàn gia bảo giao hảo, có thể cuối cùng không phải có thể trưởng khống người nha, ngược lại là cái này cô Dược sư, đối với Điện hạ như thế không quan tâm vô ý, vậy liền càng thêm đáng tín nhiệm, có thể lợi dụng, nếu để cho Tĩnh Vương Điện hạ lập hai vị chính phi. Lấy cô Dược sư đến giám thị Điện hạ, lại để cho cô Dược sư cùng Hàn Tam tiểu thư lẫn nhau chống lại, lại lấy Tĩnh Vương Điện hạ kiềm chế cô Dược sư, há không phải tam toàn kỳ mỹ, chính phù hợp Hoàng thượng nhất quán ngăn được thuật. Mà cô Dược sư có Thần Nông Cốc vinh dự xử lý công việc danh hiệu, cùng Hàn Tam tiểu thư cùng là chính phi, Hàn Gia Bảo cũng không dám có quá bất cẩn gặp. Chuyện này, thật sự là họa phúc khôn lường, làm sao biết họa phúc. Cô Dược sư, người yên tâm đi. Lão nô, minh bạch, Mai Công Công nhận kim phiếu. Lời thề son sát, nhưng trong lòng đầu lại hận. Không thể ngay lập tức đi cùng viết thư cùng Thiên Vũ Hoàng đế mật báo. Hắn, nghĩ, Hoàng thượng cho dù không thôi việc này vì lý do. Cũng nhiều là tứ hôn. Lý do, cô Phi Yến nào biết được Mai Công Công có nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng nghĩ, bản thân như thế cách làm, hẳn là cũng càng có thể bỏ đi Thiên Vũ Hoàng đế đối với. Nàng cùng Tĩnh Vương Điện hạ hoài nghi à. Nàng cười đến sán lạn, đa tạ Mai Công Công. Mai Công Công đang nghĩ nói chút gì, lại đột nhiên phát hiện Tĩnh Vương Điện hạ chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên. Hắn nghĩ, cô Dược sư vừa mới nói chuyện, Tĩnh Vương Điện hạ hẳn là cũng đều nghe được. Hắn liền vội vàng đi tới, cười ha hả nói, Điện hạ, đêm qua sự tình, lão nô đều quên, cô Dược sư cũng quên. Quân Cửu Thần mặt lạnh lấy, dư quang hướng cô Phi Yến liếc đi, trầm mặc không, nói, Mai Công Công vừa cười, thấp giọng, Điện hạ, cô Dược sư là biết đại cục biết, đại thể người nha, tốt, vô cùng tốt. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, lưu lại ba chữ này, xoay người rời đi. Mai Công Công mừng rỡ không thôi, thường thấy hắn lạnh lùng, chỉ coi hắn đối với kết quả này cũng là hài lòng. Cô Phi Yến cũng là đồng dạng lý giải, nàng rốt cục thở dài một hơi, vội vàng lấy thu thập dược liệu làm lý do, nhanh chân đi vào nhà. Nàng tiểu dược đỉnh còn rơi vào giường hẹp một bên, nàng có thể một mực nhớ. Cô Phi Yến nhặt về tiểu dược đỉnh thắt ở trên lưng, nhẹ nhàng sờ lên, nàng suy tư một phen, cuối cùng không yên lòng, chạy ra cửa đuổi kịp Quân Cửu Thần. Điện hạ, dừng bước. Quân Cửu Thần quay đầu xem ra, tấm kia vốn liền lạnh lùng mặt, so xưa nay muốn rét lạnh ba phần, hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào. Cô Phi Yến lại tiến lên, nghiêm túc nói, điện hạ, ngài có hàn độc ẩn tật, không thích hợp uống băng nhưỡng rượu, ngày sau mong rằng cẩn thận. Đêm qua mặc dù hữu kinh vô hiểm, có thể bảo vệ không cho phép lần kế tới hàn độc chứng bệnh liền bị hàn khí dẫn ra. Còn nữa, điện hạ nhiều tìm chút dược khoáng thạch, hạ quan có thể theo như tắm thuốc đơn thuốc chế được dược hoàn dài. Úp, điện hạ mang theo người. Điện hạ ra ngoài nếu vô ý bệnh phát, chỉ cần tìm được đến nước thuốc, liền tùy thời có thể ngâm tắm thuốc. Nhìn xem cô Phi Yến cặp kia nghiêm túc, thành khẩn con mắt, Quân Cửu Thần trong lòng có chút siết chặt, tâm lý giống như là đổ ngũ vị bình, cảm thụ phức tạp, hắn càng nhiều vẫn là buồn bực, có thể hết lần này tới lần khác liền buồn bực không nổi, 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn phát hiện mình trưởng khống không nàng, càng kế hoạch không nàng, ngược lại là bản thân từ trước đến nay kiên định như quyết tâm, tùy tiện liền vì nàng mà biến Quân Cửu Thần chán ghét. Loại cảm giác này, dù là hắn biết mình ưa thích nữ nhân này, hắn cũng không cho phép bản thân như thế mất khống chế. Gặp Quân Cửu Thần không phản ứng, cô Phi Yến ngửa đầu, cho hắn một cái sán lạn, thuần lương nụ cười, tựa như chân chó, lại như lấy lòng. Điện hạ, ngươi cảm thấy như thế nào? Quân Cửu Thần càng thêm buồn bực không nổi, càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng mà, liền giữa sát na này, một vòng cảm giác quen thuộc bỗng nhiên phun lên trong lòng hắn, phảng phất cực kỳ lâu trước kia thì có nữ nhân kia như vậy ngửa đầu hướng hắn lấy lòng mà cười, hỏi hắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Phảng phất cực kỳ lâu trước kia, hắn liền từng liền đối nữ nhân nào như thế vừa tức vừa buồn bực, lại không thể làm gì qua. Làm sao có thể như vậy? Giống nhau một hồi trước tại Đại Từ Tự, hắn không phân biệt được mình là đối trước mắt một màn quen thuộc vẫn là đối trước mắt người quen thuộc. Quân Cửu Thần đang muốn nhìn kỹ, lúc này Mai Công Công cũng đuổi tới. Mai Công Công đi vào mới thấp giọng, điện hạ, cô dược sư Thừa lão bản cho mời, nói là thượng quan phu nhân tự mình làm điểm tâm, mời hai người các ngươi đi qua một đường dùng. Cô Phi Yến sớm đã thu hồi nụ cười, quay đầu đi chỗ khác. Quân Cửu Thần cũng là trước tiên hồi phục lại, hai người đều không nói chuyện, riêng phần mình thu thập tâm tình, theo Mai Công Công đi thôi. Trên đường, cô Phi Yến cười không nói, Mai Công Công nói đến nàng đêm qua cùng thượng quan phu nhân sòng bạc. Quân Cửu Thần nguyên nghĩ đến bản thân Thừa lão bản đấu thành thế hòa không phân thắng bại, hôm nay còn được nghĩ cách đổi một loại khác rượu tái đấu một trận. Nghe việc này, hắn không thể nghi ngờ là kinh hỉ, mặc dù tâm tình thật không tốt, hắn vẫn là hướng cô Phi Yến quăng tới một cái khẳng định ánh mắt. Cô Phi Yến hồi lấy nét mặt tươi cười, Quân Cửu Thần gặp lại cái này nét mặt tươi cười, cũng đã không thấy vừa rồi cảm giác quen thuộc, hắn cũng không rảnh nhìn nhiều nghĩ nhiều, thu thập xong tâm tình, đi đến cô Phi Yến phía sau đi. tiếp tục giả trang thị vệ. Trở lại viện tử, bọn họ nhất định gặp không chỉ có người làm tại chỗ. Thượng quan phu nhân cũng đích thân tới, cũng liền một đêm thời gian. Thượng quan phu nhân đối với cô Phi Yến thái độ, có thể nói là 180 độ chuyển biến lớn. Nàng vừa thấy được cô Phi Yến tới, nhất định bước xa đi lên, khoác lên cô Phi Yến tay, cười ha hả nói, nha đầu, đói bụng không? Đi đi đi, bản phu nhân tự mình xuống bếp, cam đoan, hợp khẩu vị ngươi. Thượng quan phu nhân vừa nói, còn một bên chào hỏi quân cửu thần một đường đi qua, mà Mai Công Công không thể nghi ngờ là bị làm không khí. Quân cửu thần không lên tiếng, cô Phi Yến dùng sức rút ra tay, rất không khách khí. Thượng quan phu nhân, ngài cái này sáng sớm xung xoe, tiểu nữ tử ta không chịu nổi. Thượng quan phu nhân thế mà cũng không giận, nói, vừa ăn cơm, bên cạnh nói, mua bán, đi không? Cô Phi Yến đương nhiên là muốn đi qua, nhưng là, nàng cố ý lui một bước, cùng thượng quan phu nhân giữ một khoảng cách, mới nói, dẫn đường chứ, cuộc mua bán này là ổn thỏa. Nàng cũng không muốn thượng quan phu nhân chuyện xấu, thượng quan phu nhân cũng không cưỡng cầu. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi ra sân nhỏ, thượng quan phu nhân liền lại dựa đi tới, thấp giọng, nha đầu, ngươi, buổi tối hôm qua thuốc kia. Cô Phi Yến liền vội vàng tránh ra, không cho nàng cơ hội. Thượng quan phu nhân, rốt cục không còn cưỡng cầu. Rất nhanh, bọn họ đến san đường, gặp được thừa, lão bản, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyzy.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEIEIE. Hết chương.